Chương 2007, muốn nó, vẫn là muốn ta, bổ canh năm. Nữ hài hướng về hắn giang hai cánh tay, giống như nhung mao không cởi chim nhỏ trong mắt tràn đầy ỷ lại, chỉ trong nháy mắt, liền đủ để đánh tan tất cả tường thành của hắn. Một giây kế tiếp, nam nhân chậm rãi đưa tay ra cánh tay, nhẹ nhàng đem nữ hài xuống nhau tới trong ngực, bởi vì đối phương khí chàng mạnh mẽ kinh người quá đáng, thế cho nên người của không sợ mình đều quên ngăn trở. Chơ mắt nhìn lấy một màn này phát sinh, xin hỏi xảy ra chuyện gì? Đây là một loại tân hình võ công công kích chiêu thức sao? Khi bị ôm vào trong ngực trong nháy mắt, Diệp Hoàn Hoàn giống như là trong biển rộng mênh mông rốt cuộc tìm được cảng vịnh thuyền nhỏ, nhất thời nhu thuận không dứt mà dán tới. Nữ hải khí tức tràn vào chính mình phạm vi, cùng khí tức của hắn quấn quýt trong nháy mắt, con ngươi của Tư Dạ Hàn cơ hồ là trong nháy mắt có rút lại một chút. Thật ra thì, lúc cổ độc phát tác, hắn tối đa chỉ là cảm thấy so với bình thường càng nhớ nàng thêm. Trừ cái đó ra lại không bất đồng nhiều hơn, chỉ có trên thân thể hồng tuyến biểu hiện ra phản ứng chân thật của hắn. Có lẽ là bởi vì, hắn coi như lúc cổ độc không phát tác, cũng đã đủ tưởng niệm nàng. Tư Dạ Hàn nhìn lấy nữ hài trong ngực, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngay sau đó chậm rãi cúi người xuống, cánh tay đưa tới nữ hài con gối xuống, muốn đưa nàng ôm lên. Kết quả, không có ôm động. Quá nặng. Tư Dạ Hàn liếc nhìn cục đá trong tay nữ hải, đôi mắt mơ hồ có chút tan vỡ vết tích, buông tay. Diệp Hoàn Hoàn dùng còn sót lại thần trí dùng sức lắc đầu một cái, không được không được, đây là cục cưng tiểu bảo bối của ta, có thế đáng tiền, có thế đáng giá tiền, không thể nuối Tư Dạ Hàn. Vào giờ phút này, bắt đầu, thất tinh, không sợ minh mọi người còn có nhiếp vô danh cùng với đi theo phía sau ánh mắt Lâm Khuyết đều ngây ngốc rơi ở trên người hai người Diệp Hoàn Hoàn và Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn hơi do dự một giây, ngay sau đó mới trầm giọng mở miệng, ngươi muốn nó, vẫn là muốn ta, chỉ có thể chọn một. Ba kỷ Diệp Hoàn Hoàn không chút do dự đem giáo bia ném ra, vững vàng ôm lấy hông của Tư Dạ Hàn không thả, trả lời tương đối quả quyết. Niệm nó Diệp Hoàn Hoàn ném giáo bia động tác quá nhanh, thế cho nên người bên cạnh hoàn toàn không phản ứng kịp, bắt đầu một cái bay nhào qua, hiểm hiểm đem giáo bia cho tiếp nhận. Nhìn lấy bị Diệp Hoàn Hoàn vô tình vứt bỏ tiểu bảo bối của cưng, tất cả mọi người đều là mặt đầy không nói gì. Đương nhiên, càng để cho bọn họ ngũ lôi hoanh đỉnh chính là vào giờ phút này Tu La chủ lệnh người không cách nào tin lời nói thất tinh châm trước Nư A Nga Y chọn lời. Đối mặt với trước mắt một màn này, dĩ nhiên hoàn toàn không biết nên nói cái gì, như nở dê người kha cờ cũng tất cả đều là như thế. Hiện trường lâm vào trong một loại trầm mặc tĩnh mịch quỷ dị. Hết lần này tới lần khác ngay vào lúc này, minh chủ nhà bọn họ còn ngại thế giới của bọn họ không đủ sụp đổ cùng vỡ vụn kề cận Tu La chủ, ngước đầu nũng nịu yêu cầu, còn muốn hôn một cái hôn ta một cái bắt đầu, thất tinh, đại trưởng lão, tam trưởng lão, không sợ minh mấy vị cao tầng, A-di-đà Phật nhất thời, vô số đôi mắt đồng loạt hướng về Tu La chủ nhìn lại, chờ nếu như là Tu La chủ chợt làm khó dễ, tốt theo miệng hùn đoạt lại minh chủ bọn họ một cái mạng chó xung quanh nhiều con mắt. Chết nhìn chòng chọc như thế. Lệnh Tư Dạ Hàn nhỏ hơi nhíu lông mày đầu. Diệp Hoàn Hoàn thân thể phản ứng đã càng ngày càng mãnh liệt, hô hấp dồn dập mà thở hào hẹn, trong thân thể giống như nấu sôi nước sôi, toàn bộ thể xác và tinh thần chỉ còn lại một chuyện, chỉ muốn thân cận trước mắt người này, chỉ muốn có trước mắt người này bổ canh 5S, thông báo tiếp mọi người một cái, gần đây thời gian đổi mới không ổn định, mọi người không cần chờ, không nên thức đêm, ta hết sẽ càng hơn nữa nhiều bổ canh VMS. Ta biết lại phải có bảo bảo nói ta văn, nhưng là, tin tưởng ta. Loại tình tiết này thật sự đoạn tại một chương nào đều là thẻ.